Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 42, chương thứ 66, Cao Thâm Vô Lượng. Hoa Vô Khuyết biến sắc. Hắn đinh ninh là Đồng tiên sinh sẽ hạ thủ, ngờ đâu y lại hú vang một tiếng dài nữa, rồi chuyển mình qua hướng một thân cây gần đó, vòng tay đánh ra một chưởng. Một tiếng rắc vang lên, tiếp theo là một tiếng ầm, thân cây gãy, tàng cây đổ. Y chuyển mình thành vòng tròn, đúng hơn là cái vòng tròn đó có chỗ hở, mà nơi chỗ hở đó là Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đang đứng. Mình vừa chuyển tay vừa vung, liên tiếp những tiếng rắc, tiếng ầm vang lên. Trong một phút, y đã đánh hàng mười mấy thân cây, rồi giơ trường cuốn dần dần bốc thành trút. Trút hết cành nhỏ, hốt lá đưa lên cao xoáy thành hình ốc, cao hơn tán cây lớn. Khu rừng khuyết hẳn mất một gốc. Gốc rừng gồm những thân cây rất lớn, tàng phải rộng khuyết đi một phần, phần khuyết đó dĩ nhiên phải lớn. Chàng đảo mắt nhìn quanh, từ phía sau có lẽ là định chạy thở, xong nghĩ lại chàng đánh liều đứng nguyên tại chỗ, cười hì hì thốt. Người không muốn ta trông thấy thì tốt hơn là ta không nhìn. Người đó cười lạnh, như vậy là thông minh, dù ngươi muốn nhìn cũng chẳng biết ta ở đâu mà nhìn, càng tìm càng phí công vô ích. Tiểu Linh ngươi hỏi, nhưng không muốn ta trông thấy, ngươi còn đến đây làm gì? Người đó hừ một tiếng, ngươi không nghĩ ra sao? Tiểu Linh ngư chớp mắt, ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ giết ta. Trường lực đó bình sanh Tiểu Linh ngư chưa từng thấy, mà có lẽ Hoa Vô Khuyết cũng chưa từng nhìn thấy như chàng. Chàng lè lưỡi ra lúc nào chẳng rõ, khi Đồng tiên sinh ngưng tay rồi, chàng mới hay là chiếc lưỡi ló ra quá dài, và chừng như nó cứng lại, phải khó khăn lắm chàng mới rút vào miệng được. Một con người có võ công cao như vậy muốn giết chàng đâu phải là một việc khó khăn. Có thể bảo giết chàng còn nhanh, còn dễ hơn cái việc chớp mắt. Chàng hiểu Đồng tiên sinh hận chàng vô cùng. Trong dân dã, người ta ví cái hận ở độ đó là cái hận thấu xương. Nuôi cái hận tột độ như vậy, đương nhiên là Đồng tiên sinh không thể dung thứ cho chàng sống sót. Giả như y bóp nát thân xác chàng hoặc xé xác chàng ra thành mảnh vụn như đấu rác, cũng vì tất y hạ giận một phần. Nhưng thay vì hạ sát chàng, y lại trút niềm hận lên thân cây, hủy diệt tất cả mấy mươi thân cây rồi, mà đôi mắt của y vẫn còn bốc lửa. Tại sao y hận Tiểu Linh ngư cực độ, nhưng lại không thể giết chàng, rồi mượn thân cây thay thế chàng, để mà trút niềm hận? Hỏi để mà tự hỏi, Tiểu Linh ngư làm sao thấu đáo được tâm tư của con người đối diện? Trong khi chàng suy tư, thử tìm hiểu nguyên nhân, Đồng tiên sinh chuyển bước đến mặt Hoa Vô Khuyết. Y gằn giọng hỏi, ngươi muốn đợi 3 tháng sau mới giết hắn, có phải không? Hoa Vô Khuyết gật đầu, phải. Đồng tiên sinh hừ một tiếng, giả như bây giờ ta xuất thủ hạ sát hắn, ngươi nghĩ sao? Hoa Vô Khuyết biến sắc mặt một lần nữa, hắn đảo nhanh ánh mắt sang Tiểu Linh Ngư, đoạn lẩm nhẩm, nếu bây giờ tiên sinh hạ thủ thì chỉ sợ đệ tử. Đồng tiên sinh hét, thì ngươi ngăn trở ta có phải không? Hoa Vô Khuyết thở một hơi dài, điều đó thì đệ tử. Đồng tiên sinh bỗng bật cười cuồng dại tiếp. Ngươi quyết trọng tín nghĩa, ta là bậc tiền bối, khi nào lại làm khó cho ngươi? Ngươi muốn đợi 3 tháng, được, ta chấp nhận cho ngươi chờ đợi, ta cần gì phải gấp chứ? Câu nói đó Hoa Vô Khuyết nằm mộng cũng không tưởng là Đồng tiên sinh có thể thốt lên được. Thực là ngoài ý tưởng của hắn, mà cũng là ngoài chỗ liệu của Tiểu Linh Ngư. Dĩ nhiên Hoa Vô Khuyết phải mừng, hắn chụp câu nói ngay, sợ Đồng tiên sinh hối hận rồi lấy lại gấp. Hắn thốt, đa tạ tiên sinh. Đồng tiên sinh đang cười vang, ngừng ngay tràng cười buông gọn. Bây giờ thì ngươi đi đi, không còn việc gì cho ngươi ở đây nữa. Hoa Vô Khuyết lại liếc sang Tiểu Linh Ngư một thoáng. Còn hắn? Đồng tiên sinh cộc lốc. Hắn ở lại đây. Hoa Vô Khuyết kinh hãi. Không lẽ tiên sinh muốn... Đồng tiên sinh lạnh lùng. Nếu ta muốn giết hắn, thì đâu đợi đến phút giây này. Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút, cúi thấp đầu tiếp. Tiên sinh không muốn giết hắn thì nên buông tha cho hắn. Cách hẹn 3 tháng, đệ tử nghĩ rằng hắn chẳng bao giờ sai thất. Đồng tiên sinh cười lạnh. Vô luận hắn thủ tiến hay không trong 3 tháng đó, ta phải bảo hộ hắn. Ta không muốn hắn bị tổn thương. Ta còn phải giữ hắn nguyên vẹn 3 tháng sau. Ta sẽ giao hắn cho ngươi, không xuất mẻ một phần da, mất một sợi lông. Tiểu Linh Ngư vụt cười khan. Cho hắn giết ngon tay. Như tên đồ tể giết con lợn mập tròn không xuất cân lượng. Đồng tiên sinh gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn một chút. Như vậy là nhọc cho ngươi quá chừng, như vậy là phiền phức cho ngươi quá chừng, ngươi chịu nổi hay sao? Đồng tiên sinh bĩu môi. Bảo vệ ngươi như bảo vệ một con chó, có gì nhọc, có gì phiền phức cho ta? Chó của ta ai dám động đến, ta lại thừa thức ăn, cứ thỉnh thoảng quăng ra, ngươi mặc sức mà bổ dưỡng, ta lo gì ngươi sút cân lường? Tiểu linh ngư cũng bĩu môi. Cho rằng dễ bảo hộ ta là ngươi lầm, lầm lớn. Ta chẳng có cái tật nào khác hơn thiên hạ ngoài cái tật gây phiền lụy cho ngoại nhân. Ta lại thích cái tật đó, và cũng bởi cái tật đó mà khách giang hồ ai ai cũng muốn giết ta. Tất cả đều muốn giết ta, chẳng phải chỉ có mỗi mình ngươi đâu. Thì ngươi bảo vệ cho ta chú đáo không chứ? Đồng tiên sinh lạnh lùng. Trừ Hoa Vô Khuyết, trên đời này chẳng còn ai giết được ngươi. Tiểu linh ngư nhấn mạnh. Thật vậy? Đồng tiên sinh so vai. Lời nói của ta là thước ngọc khuôn vàng, giang hồ cúi đầu câm miệng mà nghe, chẳng một ai dám dị nghị, đừng nói là phản kháng vi phạm. Tiểu linh ngư chợt thở dài. Hai, ngươi nói lớn lối thật. Nếu trong thời gian 3 tháng bất hạnh ta gặp điều gì thì ngươi mất mặt với đời. Tốt hơn ngươi nên rút lại lời nói đi, ta sẵn sàng chấp nhận ngươi rút lại đó, cầm như chẳng nghe vậy. Đồng tiên sinh hét. Trong 3 tháng đó ta đảm bảo ngươi luôn luôn còn nguyên vẹn, nếu có điều gì thì chính ta chịu trách nhiệm. Tiểu linh ngư hướng sang Hoa Vô Khuyết cười hì hì hỏi. Hoa huynh có nghe rõ ràng y nói như thế nào rồi chứ? Hoa Vô Khuyết cũng cười đáp. Tự nhiên có nghe, nghe rất rõ. Tiểu linh ngư hỏi. Nghe rõ mà có nhớ lâu không? Hoa Vô Khuyết vẫn cười. Tự nhiên nhớ lâu. Tiểu linh ngư cười lớn. Thế thì ta yên trí rồi. Trong 3 tháng đó vô luận ta làm việc gì cũng chẳng quan hệ, bởi chẳng một ai dám tìm cách hãm hại ta. Hãm hại ta tức là bôi nhọ vào mặt ngươi. Trên đời này có ai dám can đảm bôi nhọ vào mặt ngươi chứ? Đồng tiên sinh lạnh lùng. Ngươi cũng yên trí luôn, là trong vòng 3 tháng đó ngươi sẽ chẳng làm được gì cả. Tiểu linh ngư chớp mắt. Chỉ sợ vì tất. Hoa Vô Khuyết nhớ ra tiểu linh ngư điêu ngoa man trá phi thường, tâm cơ linh xảo cực độ. Đồng tiên sinh dù có võ công cao, song chắc gì người không lầm mưu của chàng. Đối phó với một con người gian hoạt như tiểu linh ngư đâu có phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ như thế, Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười. Hắn cười thành tiếng, tiếng cười của hắn vọng đến tai Đồng tiên sinh. Hắn cười thành thần, song Đồng tiên sinh tưởng là hắn phóng những mũi tên nhọn vào màng tai của y. Y nổi giận quát. Sao ngươi chưa chịu đi, còn đứng đó chờ gì nữa? Hoa Vô Khuyết thu nụ cười thốt. 3 tháng sau. Tiểu linh ngư cất tiếng chặn. Hoa huynh yên trí, đi đi, 3 tháng sau, tại hạ sẽ có mặt tại nơi đó, chờ Hoa huynh. Chàng dùng cái sáo của giang hồ xưng hô với Hoa Vô Khuyết, đây là lượt thứ hai, cốt để chọc tức Đồng tiên sinh. Chàng càng tỏ ra thân thiết với Hoa Vô Khuyết, Đồng tiên sinh càng bực tức. Cái chiêu bài bằng hữu mà chàng và Hoa Vô Khuyết cùng treo lên là cái đinh to trong con mắt của Đồng tiên sinh. Tự nhiên mắt có đóng đinh, còn ai không muốn nhổ cây đinh đó. Chàng quay qua Đồng tiên sinh hỏi. Bây giờ ta nói với hắn mấy câu, người có yên tâm chăng? Đồng tiên sinh lạnh lùng. Trên đời này chẳng có việc gì đáng làm cho ta bận tâm cả. Tiểu linh ngư nhếch đôi cánh mũi cười hì hì. Đây là võ công của ngươi rất cao, song cái tài thổi phồng ếch bằng trâu của ngươi cũng có hạng lắm đó. Đồng tiên sinh phẫn nộ. Ngươi dám vô lễ? Tiểu linh ngư cười hì hì. Tại sao ta lại không dám? Trong vòng 3 tháng có ai dám làm gì thương tổn đến ta mà ta phải sợ, có đúng vậy không chứ? Đồng tiên sinh đối lý tức vô cùng. Y cũng sửng sốt, không tưởng là tiểu linh ngư quật liền y tại trường. Mới bắt đầu mà chàng còn gây tức như vậy, trong thời gian 3 tháng y sẽ còn bao nhiêu dịp tức bực nữa. Tiểu linh ngư bước đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, điểm một nụ cười thấp giọng thốt. Rất tiếc là y mang chiếc mặt nạ quỷ đó, chứ nếu không thì chúng ta nhìn thần sắc của y mà thích thú biết bao. Chàng cố ý hạ thấp giọng để chứng tỏ là chàng nói một điều bí mật, đồng thời cũng cố ý nói cách nào cho Đồng tiên sinh nghe. Làm ra vẻ bí mật để đối phương chú ý, hễ chú ý là phải lắng nghe. Trong khi đó chàng cân phân âm độ cách nào vừa có vẻ bí mật mà cũng vừa cho lọt vào tai đối phương. Có như vậy chàng mới kích thích được đối phương. Hoa Vô Khuyết cơ hồ không dằn nén được nổi cơn buồn cười. Để nghiền nát tiếng cười trực thoát ra khỏi vành môi, hắn phải đằng hắng mấy tiếng, rồi vừa chẳng nghe tiểu linh ngư nói gì, hỏi lại. Ngươi nói gì? Tiểu linh ngư tiếp. Vào giờ ngọ ngày mai, Yến Nam Thiên đại hiệp chờ ta tại khu rừng hoa, ngươi có thể thay ta đến đó gặp đại hiệp chăng? Nếu được thì ngươi cho đại hiệp biết rằng vì ta bận chút việc không y ước được. Dĩ nhiên câu thứ hai chàng hạ thấp giọng hoàn toàn, câu này bằng mọi giá chàng không để cho Đồng tiên sinh nghe. Hoa Vô Khuyết cao mày. Yến Nam Thiên? Tiểu linh ngư thở dài. Ta biết ngươi có sự bất hòa với Yến đại hiệp, cho nên cái điều ta nhờ ngươi làm đó, ngươi làm được thì tốt, không làm được thì thôi. tuyệt đối ta không phiền trách gì ngươi. Hoa Vô Khuyết bỗng bật cười. Trong vòng 3 tháng chúng ta là bằng hữu của nhau, có phải vậy không? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Cái đó là hẳn rồi. Hoa Vô Khuyết tiếp. Bằng hữu ủy thác một việc, ta có thể khước từ việc đó được chăng? Tiểu Linh Ngư nhìn sững hắn một lúc, lại bật cười. Hay, rất hay. Có một bằng hữu như ngươi, thật là chẳng uổng công ta kết giao. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm giây lâu, đoạn lộ vẻ u buồn thốt. Rất tiếc là chỉ có 3 tháng. 3 tháng thôi, quá ngắn. Hắn lộ vẻ u buồn, nhưng giọng nói thì lạnh nhạt. Cái u buồn dành cho Tiểu Linh Ngư, sự lạnh nhạt thì để phân trần với Đồng Tiên Sinh. Tiểu Linh Ngư thấy rõ sự tương phản đó, chàng nghe nhói ở con tim. Chàng gượng cười đáp. 3 tháng là 90 ngày. 90 ngày là 1080 giờ. Khoảng một thời gian 1080 giờ đâu phải ngắn nếu mình biết hưởng dụng. Hoa Vô Khuyết tiếp. Nhưng trong khoảng thời gian 1080 giờ đó, ta không thấy ngươi. Đến khi thấy được nhau rồi là cái tình bằng hữu cao chung. Chúng ta là hai cửu nhân đối diện với nhau. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Hè, trong thiên hạ có biết bao nhiêu sự việc xảy ra ngoài dự liệu của con người. Những sự việc đó xảy ra khắp mọi nơi, từng giờ từng phút, từ cổ đến kim, dù là ngoài dự liệu, song vẫn phát sinh đều đều. Và biết đâu, trong vài hôm sắp tới, ta sẽ chẳng có dịp gặp ngươi. Hoa Vô Khuyết thở dài, ta không có thời gian quen tin vào sự lạ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, ngươi càng không tin, sự lạ lùng càng đến với ngươi. Cái hay không có chỗ mong chờ, ước nguyện mà có. Cái hay là tự nhiên sự lạ là đến, nó đến bất ngờ, do đó mới có thích thú. Ngươi có đồng ý với ta về điểm đó hay chăng? Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt nhìn chàng. Ngươi tin nơi sự là? Tiểu Linh Ngư lại cười. Nếu ta không tin, hay đúng hơn, nếu ta không thường gặp sự lạ, thì làm gì ta còn giữ được nụ cười yêu đời như thế này? Có thể là ta đã bỏ mạng từ lâu, nếu sự lạ chẳng đến với ta. Bỗng Đồng Tiên Sinh lạnh lùng cất tiếng. Trước kia thì sao? Ta không cần biết. Chứ bắt đầu từ giây phút này, sự lạ vĩnh viễn chào biệt ngươi rồi. Sự lạ chẳng bao giờ đến với ngươi nữa đâu. Ý trầm giọng hướng qua Hoa Vô Khuyết. Ngươi chưa đi sao? Chờ cho Hoa Vô Khuyết đi khuất dạng rồi, Tiểu Linh Ngư thở dài thốt. Một con người đáng yêu quá chừng, rất tiếc là hắn xuất thân không nhằm chỗ. Đồng Tiên Sinh cười mỉm. Xuất thân không nhằm chỗ chính là ngươi đó, ít nhất ngươi cũng sắp chết vì tay hắn. Tiểu Linh Ngư trầm lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Nếu một con người bắt buộc phải chết, thì nếu chết nơi tay hắn cũng sướng hơn là chết do bất cứ kẻ nào trên cõi trần thế này, sướng hơn nhiều. Đồng Tiên Sinh hét. Ngươi không hận? Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Tại sao ta phải hận? Đồng Tiên Sinh hừ một tiếng. Tôn trưởng của hắn sát hại phụ mẫu của ngươi. Tiểu Linh Ngư cười lạnh. Lúc cha mẹ của ta chết, có thể là hắn chưa ra đời. Mà dù có ra đời đi chăng nữa, thì bất quá hắn chỉ là một cục thịt vô tri vô giác. Như vậy, những việc làm của sư phụ hắn có liên quan gì đến hắn? Sư phụ của hắn ăn cơm, chẳng lẽ nuôi dưỡng hắn để hắn hốt phân cho sao? Nếu câu nói đó thốt ra với bất cứ hạng người nào ngoài cái giang hồ thì thiên hạ sẽ hoan nghênh chàng lắm lắm. Nhưng tiếc là chàng lại thốt với Đồng Tiên Sinh, một nhân vật giang hồ. Phàm trên giang hồ ân oán đời đời truyền kiếp, đệ tử thay sư phụ mà báo thù, còn thay cha mẹ báo phục. Việc báo phục thực hành như được phát động bởi một cái máy, chàng cần hiểu lý do, chàng cần có nguyên nhân, cứ theo lời ủy thác, cứ theo những di ngôn mà nhắm mắt thực hành. Thì đem vấn đề liên quan mà làm câu bàn cho lý luận là sai. Người ta luôn luôn lấy đạo lý, lấy chính nghĩa làm chiêu bài để cầu danh chuộc lợi. Nhưng người ta không hề dùng đạo lý bằng vào chính nghĩa mà cởi mở oan cửu, giải tỏa oán hờn tươi đẹp hơn. Thì cái quy củ của môn phái bắt buộc kẻ tuyển nhân phải nhắm mắt bước trên cá nhân của chính mình để đi theo mục đích do tôn trưởng hoạch định. Tuy nhiên, Đồng Tiên Sinh phải phục cái tư tưởng siêu thoát của Tiểu Linh Ngư. Trên giang hồ rất hiếm kẻ lập luận như chàng. Việc làm của sư phụ, đệ tử không liên quan, nghĩa là cái vinh cái nhục, cái lo hay cái mừng của sư phụ hoàn toàn không dính dấp gì đến đệ tử. Huống gì sư phụ có những hành động tàn ác. Đầu Tiên Sinh sướng sờ một lúc, lại tìm một lý do khác khích Tiểu Linh Ngư. Y cao giọng hỏi, hắn đã đoạt tình yêu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận hắn? Tiểu Linh Ngư cười khổ, khi một nữ nhân đổi dạ thay lòng thì chẳng có lực lượng nào lôi cuốn nữ nhân đó trở về bến cũ. Hắn có trách nhiệm gì trong sự đổi thay đó? Hà huống nếu một nữ nhân cảm thấy cần đổi dạ thay lòng, thì sự đổi dạ thay lòng đó nếu là vì hắn thì lại càng hợp lý. Bởi hắn đáng được cho bất cứ nữ nhân nào thay lòng đổi dạ. Hắn là cái bến tiên, nữ nhân trần tục tìm cái bến đó mà đỗ con thuyền. Thì sự lựa chọn ấy rất là đáng giá. Đồng Tiên Sinh lại sướng sở. Cuối cùng y nổi giận thét. Cái thù giết cha mẹ, cái hắn đoạt tình yêu, bất cứ trên đời này cũng dám chết để bá phục. Chỉ riêng mỗi một mình ngươi lại chẳng quan tâm. Chỉ riêng có mình ngươi thản nhiên như người ngoại cuộc, ngươi có còn là con người không chứ? Tiểu Linh Ngư nhìn Đồng Tiên Sinh không chớp mắt, một lúc lâu bật cười lớn hỏi, tại sao ngươi muốn ta hận hắn? Đồng Tiên Sinh phát cáu, ngươi hận hay không hận hắn, quan hệ gì đến ta chứ? Tiểu Linh Ngư cười dài, ha, phải rồi, ta hận hắn hay không hận hắn, điều đó có quan hệ gì đến ngươi? Ngươi cần gì phải khổ tâm đề cập đến việc của ta? Tiểu Linh Ngư tiếp, ta biết ngươi luôn luôn muốn ta cùng hắn đánh nhau đến một mất một còn. Ngươi cầm chân ta trong vòng 3 tháng là vì ngươi sợ ta với hắn càng ngày càng thân thiết với nhau. Cuối cùng rồi hắn không giết ta, có đúng vậy không? Đồng Tiên Sinh quát, ngươi đừng tưởng là mình thông minh, nói năng hữu lý. Ngươi muốn nói nhảm, nói nhí cách nào, đó là cái quyền của ngươi, ta không mảy may quan tâm đâu. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, hắn muốn tự tay giết ta, nhưng hắn không thể nói rõ nguyên nhân do đó như thế nào, kỳ quái hơn. Đồng Tiên Sinh đổi chiến lược, tuy ngươi không hận hắn, song hắn hận ngươi, do đó hắn muốn giết ngươi. Việc đơn giản như vậy, có điểm nào kỳ quái? Tiểu Linh Ngư bĩu môi, ngươi tưởng rằng hắn hận ta thật sự? Chừng như Đồng Tiên Sinh có ý giật mình, y thét, hắn không thể không hận ngươi. Tiểu Linh Ngư cười ha hả, thì đó, đó chính là điều mà ta thấy kỳ quái. Ngươi hay sư phụ của hắn muốn giết ta, đâu phải là khó khăn gì mà không làm nổi, nhưng các ngươi không động thủ. Do đó ta nghĩ rằng các ngươi không muốn cho ta chết, thực sự là như vậy. Bất quá ngươi muốn có cái cảnh Hoa Vô Khuyết tự tay giết ta, các ngươi muốn nhìn tận mắt cái cảnh hắn đưa tay lên hạ sát ta, thấy được cái cảnh đó là các ngươi khoan khoái trong lòng. Đồng Tiên Sinh hừ một tiếng, bảo hắn giết ngươi là một cách thực hiện cái ý ta muốn cho ngươi chết, có cái gì khác biệt đâu mà ngươi phải phân tích. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, khác biệt lắm chứ, ngươi đừng có che giấu, không ích lợi gì đâu. Mà cái khác biệt đó tuyệt diệu lắm. Ta biết bên trong hẳn còn có một nguyên nhân cực kỳ kỳ quái. Rất tiếc là hiện tại ta chưa khám phá ra nguyên nhân đó thôi. Tuy nhiên ta hứa với người là sớm muộn gì ta cũng khám phá ra được. Đồng Tiên Sinh trầm ngâm một lúc, đoạn cười lạnh thốt, dù có một nguyên nhân nào, vĩnh viễn ngươi không khám phá ra nổi, đừng có mơ tưởng. Tiểu Linh Ngư bĩu môi, à thật vậy sao? Đồng Tiên Sinh gật đầu, đó là một điều bí mật mà trong thiên hạ chẳng có một ai biết được, chỉ có hai người biết mà thôi, và hai người đó chẳng bao giờ tiết lộ với người. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, ánh mắt của chàng bừng sáng lạ kỳ, một lúc lâu chàng thốt, chắc chắn là Di Hoa Cung chủ biết. Đồng Tiên Sinh lại gật đầu, dĩ nhiên rồi. Tiểu Linh Ngư thét, Di Hoa Cung chủ là hai tỷ muội mà ngươi nói trên đời này chỉ có hai người biết, thế tại sao ngươi cũng biết? Thế tại sao còn đến ba người biết? Đồng Tiên Sinh giật mình, xong nổi giận ngay, ngươi nói nhiều quá rồi. Bây giờ thì đã đến lúc ngươi khép miệng lại. Y vụt vươn tay điểm huyệt chàng. Y hành động nhanh quá, Tiểu Linh Ngư dù dương mắt nhìn y vẫn không thấy y cử động như thế nào. Không thấy y hành động, tất nhiên chàng thấy đôi tay của Đồng Tiên Sinh. Đồng Tiên Sinh kỳ lạ thật, giấu mặt giấu mày trên giang hồ cũng có lắm người làm, nhưng tại sao y lại giấu luôn cả đôi tay? Đôi tay có gì khác lạ mà y phải giấu? Bất quá bàn tay con người có thô có mịn, có lớn có nhỏ, do theo bàn tay đó đối tượng đoán ra là bàn tay của nam nhân hay là của nữ nhân. Có thế thôi, tại sao y phải giấu? Hoàng Vô Khuyết làm sao tránh khỏi hoài nghi về thái độ của Đồng Tiên Sinh, nhưng hắn là con người kín đáo, đừng ai mong tìm hiểu được tâm tư của hắn, mà cũng đừng ai mơ vọng hắn sẽ bày tỏ tâm tình. Tất cả bảy tình mừng giận thương ghét vui buồn sầu muộn hắn chỉ giữ cho mỗi một mình hắn, và bảy cái tình cảm đó, bảy cái cảm xúc đó được bao bọc bên ngoài một lớp giá băng. Lớp giá băng do Di Hoa Cung tạo cho hắn, khoác lên người hắn từ lúc hắn còn là một khối thịt vô tri vô giác. Trở về phòng, hắn chưa tỉnh hẳn rượu, mặc dù sự tiếp xúc vừa qua với Đồng Tiên Sinh, sự gặp gỡ với Tiểu Linh Ngư bất ngờ làm chấn động toàn thân hắn ngang với tiếng sét. Sáng ra, thái dương lên cao rồi, hắn còn ngủ một giấc ngủ nặng nề. Hắn nằm trên giường một lúc lâu, sau đó tỉnh lại vì có tiếng động khẽ bên ngoài. Hắn bước xuống giường, khoác vào mình chiếc áo, bước ra khỏi cửa. Giang Biệt Hạc đã có mặt chẳng rõ từ lúc nào, lão ta đang đứng dựa bên cột cây trong hoa viên. Lão nhìn hắn, điểm một nụ cười, rồi từ từ bước đến hắn. Lão thốt, đêm qua Ngô huynh có ước hẹn với một người, thành ra phải xuất ngoại. Khi trở về, thấy hiền đệ tự rót tự uống, vùng mãi không ngừng đến say vội. Lão không đề cập đến tiệc rượu tại tiểu lâu, lão lại thay đổi lối xưng hô. Không gọi Hoa Vô Khuyết với tiếng huynh mà còn tự xưng là huynh. Mấy tiếng Ngô huynh hiền đệ nghe có chiều thân mật làm sao. Nguyên nhân nào thúc đẩy lão tỏ ra thân thiết hơn trước? Chẳng qua lão muốn chứng tỏ là dù có kẻ áp dụng cái ly gián giữa lão và Hoa Vô Khuyết, chẳng có gì lạ xảy ra, cái tình nghĩa của song phương vẫn còn nguyên vẹn. Mà có thể cái ly gián đó còn làm cho song phương thân mật hơn, bằng cớ là lối xưng hô đã được thay đổi rồi. Lão tự ý thay đổi, Hoa Vô Khuyết có tán đồng hay không? Hoa Vô Khuyết mỉm cười. Bây giờ tiểu đệ mới biết, say rượu không phải là một cái bệnh, nhưng say rượu lại khó chịu hơn tất cả một chứng bệnh nào. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy gia nhân trong tang viện hoạt động đều đều, kẻ qua người lại, bận rộn vô cùng. Hắn lưu ý, thấy tất cả đều có vẻ khẩn trương. Sao là vậy? Trong nhà này có biến cố gì đây sao? Hắn hỏi, việc gì vậy? Giang Biệt Hạc thở dài, con gái của Đoàn Hiệp Phi tự sát. Hoa Vô Khuyết kêu lên, sống trên vàng bạc, bước trên nhung lụa, còn điều gì bất mãn mà tự sát? Giang Biệt Hạc cười khổ, hiền đệ quên nàng là một nữ nhân sao? Mà nữ nhân thì chỉ có một biện pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề khó khăn là tự sát. Giang Biệt Hạc lại đưa hai tay lên trời. Chỉ có Cao Thiên mới biết được tại sao. Ngô huynh nghe nói nàng hôn mê, và trong lúc hôn mê nàng nói sảng mái câu này: ta không xứng đáng với hắn, ta có lỗi nặng với hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ còn màng đến ta nữa. Hoa Vô Khuyết lấy làm lạ, hắn là ai? Giang Biệt Hạc lại đưa tay lên trời. Chỉ có Cao Thiên mới biết được hoàng tử trong lòng nàng là ai. Hoa Vô Khuyết thốt, trong cơn mê Đoàn cô nương nói rằng thế thì không đến nỗi nguy hiểm lắm, đại khái nàng không thể chết được. Giang Biệt Hạc cười nhẹ, sát nhân là một việc khó, tự sát cũng chẳng là việc dễ dàng gì. Cứ theo sự hiểu biết của Ngô Hình thì vạn cổ đến nay, số nữ nhân tự sát thì nhiều, mà chung quy chẳng có mấy nàng thành công, hầu hết đều còn sống nhăn, và hầu hết đều thèn thèn mỗi khi nhắc đến vụ tự tử của mình nữa. Hoa Vô Khuyết cũng cười, nói như nhân huynh thì ngược lại thành công nhiều hơn. Giang Biệt Hạc cười lớn, hiền đệ đúng là tri kỷ của bọn nữ nhân, không ngại nhọc nói hộ cho nữ nhân mấy tiếng, họ mà nghe được chắc là mát ruột lắm, và tri ân hiền đệ không ít. Hoa Vô Khuyết chớp chớp mắt hỏi, bây giờ là lúc nào rồi Giang huynh? Giang Biệt Hạc đáp, quá giờ ngọ rồi. Hoa Vô Khuyết kêu lên, tiểu đệ ngủ cái gì mà. Hắn vừa thốt vừa quay mình trở vào nhà 8 giờ. Giang Biệt Hạc vào theo nhóng một câu, say quá thì lâu tỉnh lắm, chỉ còn có cách lấy rượu giã say mà thôi. Nếu hiền đệ chấp thuận, Ngô huynh sẽ đưa hiền đệ đi làm mấy chén hoàn hồn tửu. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ đáp, hiện tại đừng nói là uống một hớp, chỉ nhìn thấy rượu thôi là đầu nhức lên liền. Giang Biệt Hạc tiếp, hay là Ngô huynh đưa hiền đệ đi dạo một vòng. Hoa Vô Khuyết mỉm cười, tiểu đệ ở tại thành này cũng đã lâu, khi nào lại lạc đường mà nhân huynh phải nhọc công hướng dẫn. Giang Biệt Hạc đứng tại ngưỡng cửa sượng sùng một lúc lâu mới gượng cười thốt, nếu vậy thì Ngô huynh xin phép trở lại xem Đoàn cô nương đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Mường tượng lão phát giác ra Hoa Vô Khuyết có dấu lão một điều gì đó, nhưng khi nào lão nói ra, lão âm thầm hoạch định một biện pháp đối phó với thái độ của Hoa Vô Khuyết. Lão cáo từ Hoa Vô Khuyết rồi bước ra ngoài, đi một vòng gặp hai đại hán, lão thì thầm với chúng mấy câu, chúng tuân lệnh đáp, tuân lệnh. Nhìn theo bóng của hai đại hán đến khuất dạng, Giang Biệt Hạc nở một nụ cười nham hiểm, lầm nhầm. Hoa Vô Khuyết à, nay tớ sánh sao được với cáo giả. Ta tuy nhất tâm kết giao với ngươi, song chừng như ngươi khinh biệt ta, như vậy là nếu ta có tâm gì, ngươi cũng không oán trách ta được. Cái lỗi này do ngươi mà có, chẳng phải là do ta đâu. Lão tự hồ không hiểu là mỗi người đều có ít nhất một nỗi niềm, không thể giải bày cùng bất cứ ai. Cái nỗi niềm đó sống để dạ, chết mang theo. Bởi không biết hay không chịu biết như vậy, lão muốn tất cả mọi người phải phơi lộ lòng dạ cho lão thấy. Lão không chấp nhận ai giấu giếm lão bất cứ việc gì. Giả như người nào giấu lão một điều, dù cái điều đó chẳng liên quan gì đến lão cũng cho rằng người ấy quá khinh biệt lão. Cũng chẳng đáng trách Giang Biệt Hạc, nếu đáng trách là trách lão trót thành một tay gian hùng, vì từ xưa đến nay có tên gian hùng nào lại chẳng đa nghi. Và thường thường thì chính cái bệnh đa nghi đó hại những tên gian hùng, hoặc tán gia, hoặc bại sản, hoặc là mất mạng. Khắp phố, ở mỗi con đường, có hai người ngầm canh giữ, một ở cuối, một ở đầu. Chúng cải trang như khách thường nhân, hoặc uống trà uống rượu, hoặc mua sắm vật này vật kia. Cũng có kẻ bách bộ, nhìn đông nhìn tây, ngắm xem sự vật. Hoa Vô Khuyết cũng đã ra phố rồi, và hắn lững thững bước đều, ung dung nhàn hạ. Có lúc hắn dừng chân, nghe con tim trong lồng trước một cửa hàng hót líu lo. Rồi hắn lại lững thững đi đến một hiệu trà và uống mấy chén. Hắn lại đi quanh quẩn một lúc, vào hiệu mì ăn một tô. Hắn đứng tại đâu, vào nơi đâu, hắn đi đến con đường nào làm gì, tức khắc có người thông báo cho Giang Biệt Hạc biết. Giang Biệt Hạc ngồi tại nhà, biết rõ mọi cử động của Hoa Vô Khuyết. Lão trầm ngâm tự lẩm nhẩm: nghe chim hót, uống trà, ăn mì, nhất là cái vụ uống trà. Có khi nào một người vào trà quán độc ẩm, cái thú độc ẩm hắn có từ bao giờ? Hắn có ước hẹn với ai tại quán trà hay sao? Đại hán báo cáo tin đó đáp: Hoa công tử vào quán trà ngồi một mình lâu lắm mà chẳng có ai đến nói năng gì. Giang Biệt Hạc cao mày: à. Một lúc lâu, đại hán khác chạy về báo cáo: Hoa công tử đã rời khỏi quán trà. Một lát nữa, đại hán thứ ba chạy về báo cáo: hiện tại Hoa công tử đang đứng xem Vương Thiết Tý đánh võ bán thuốc. Giang Biệt Hạc lại cao mày: xem đánh võ bán thuốc, hắn có thể xem những cái trò như vậy sao? Các ngươi cố gắng theo dõi xem có kẻ nào trong đám khán giả đó nói năng gì với hắn chăng. Đại hán đó lắc đầu: chẳng có người nào tiếp cận Hoa công tử cả. Giang Biệt Hạc hỏi: hiện tại tên nào đang canh chừng tại đó? Đại hán đáp: Trương Tam và Lý An Ngưu. Vừa lúc đó Trương Tam chạy về, khác hơn ba người trước, gã vừa vào làm mập ngay dưới đất, lắp bắp thốt: Hoa công tử đột nhiên biến mất dạng. Giang Biệt Hạc nhảy dựng lên như dẫm phải đống than hồng, mặt lão xanh rờn, mắt đỏ ngầu, vỗ bàn hét: người đuôi rồi có phải không? Giữa ban ngày bộ hành không ngừng qua lại, khi nào hắn dám dở thật khinh công mà thoát đi? Tại sao ngươi không thấy hắn đi đâu? Tại sao hắn mất dạng quái dị như vậy được chứ? Trương Tam run run giọng: Vương Thiết Tý và đệ tử của y đang múa xong đường đơn đao và đường hoa thương, đến lượt con gái y múa lưu tinh chủy, ngờ đâu nàng đó sử dụng chiêu vạn lý tróc nguyệt, thì đường dây chủy đứt, quả chủy to bằng quả dưa hấu bay vút lên không. Những người xem ai ai cũng sợ quả chủy rớt xuống đầu vỡ sọ, kinh hoàng xô nhau mà chạy, gây cái cảnh hỗn loạn không tưởng nổi. Giang Biệt Hạc hừ một tiếng: và ngươi cũng chạy luôn như chúng? Tự nhiên là gã phải chạy chứ, chẳng nhẽ gã đứng nguyên tại vị trí giám thị Hoa Vô Khuyết? Nếu quả chùy rớt xuống đầu thì gã còn gì, đứng lại mà chết rồi thì ai chạy về báo cáo với lão? Vô lý thật. Trương Tam run rẩy: cũng may tiểu nhân đứng khá xa hí trường một chút, không sợ gì phải chạy. Song sự kiện đó làm cho tiểu nhân phân tâm phần nào, và tiểu nhân không tránh khỏi nhìn lên theo quả chùy. Khi quả chùy rớt xuống, Vương Thiết Tý đánh trống phèn la tiếp tục diễn trò, tiểu nhân nhìn lại thì không còn thấy Hoa công tử tại đó. Giang Biệt Hạc trầm giọng: dây lưu tinh chỉ bằng thép tốt đánh lại, tại sao tự nhiên mà đứt được? Trương Tam cúi thấp đầu hơn: tiểu nhân không hiểu tại sao. Giang Biệt Hạc lạnh lùng nói: ta chỉ sợ ngươi nhìn con gái Vương Thiết Tý đến rơi con mắt nên chẳng còn trông thấy gì. Trương Tam kêu lên: tiểu nhân đâu dám như vậy. Giang Biệt Hạc cao giọng: đôi mắt của ngươi vô dụng quá, còn để lại làm gì nữa? Hai đại hán lôi Trương Tam ra ngoài, gương mặt Trương Tam xám xịt như đất, gã chẳng dám mở miệng van cầu nửa tiếng. Một lúc sau có tiếng rú thảm vọng đến, tiếng rú thảm chẳng làm cho Giang Biệt Hạc nao nao chút nào. Lão tự lẩm nhẩm: Hoa Vô Khuyết đi đâu chứ? Tại sao hắn lại trốn tránh ta? Hay là hắn có ước hẹn với Tiểu Linh Ngư để cùng thảo luận biện pháp đối phó với ta? Nếu cả hai hợp tác với nhau thì đúng là vận số của ta đã đến hồi đen tối rồi đó. Ánh mắt bừng lên, bốc rực sát khí, lão cười lạnh tự tiếp: thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Giang Biệt Hạc, người hãy ghi nhớ câu đó làm phương châm mà xử thế. Ra khỏi thành rồi, Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười. Nếu có ai chặn hắn hỏi tại sao đường dây lưu tinh chủy lại đứt, hắn sẽ cười thành tiếng, cười lớn tiếng: dùng một viên đạn nhỏ làm đứt đường dây thép lại to, tạo được thành tích đó, tự nhiên Hoa Vô Khuyết đắc ý vô cùng. Và nếu còn có ai hỏi nữa rằng tại sao ngươi lấy đá chọi cho đứt dây lưu tinh chủy, hắn sẽ cười tươi và đáp: trong mấy ngày nay ta học tập cái lối tùy cơ ứng biến, gặp khó phải dùng mưu. Trong mấy hôm nay ta thức ngộ nhân tâm nham hiểm, thế tình xảo trá. Ta không còn tin tưởng con người là những động vật đáng quý nữa. Ta không dám đặt hy vọng vào bất cứ một cá nhân nào ngoài ta. Hắn đi thẳng đến khu rừng hoa. Hoa đã bị kiếm khí làm tơi tả. Ra dĩ hôm nay bầu trời không trong sáng, mây xám răng mắc đôi nơi, khung cảnh tiêu điều thê thảm lạ. Dù còn lại một số hoa tiên cảnh, số hoa đó quá lẻ loi, là hoa rừng lại cô đơn nên không đẹp, một số ít không thể làm tươi cái khung cảnh quá phũ phàng được. Rồi một cơn gió từ xa cuốn về, gió hôm nay lại lạnh hơn gió hôm qua. Gió rứt những cánh hoa tàn vun vải trong không gian, lượn bay không như cánh bướm mà lại giống như những mảnh tim ánh màu hồng. Quanh Hoa Vô Khuyết là một vầng ảm đạm bao vây, hắn nghe lòng nao nao buồn. Hắn nghĩ đến cái việc hội kiến với Yến Nam Thiên, Nụ cười gượng gạo vì hắn còn biết làm gì hơn là cười với mình. Xong cảnh ảm đạm kia làm héo nụ cười đó. Bây giờ thì cái ý nghĩ về cuộc hội kiến lại làm tắt luôn. Hắn biết sẽ có những bất tường chờ đợi hắn trong cuộc hội kiến này. Nhưng biết vậy mà làm sao hắn không đến đây được. Hoa rơi ngày hôm qua gió đã hốt đi rất nhiều, rải ra khắp quanh vùng đó. Còn lại một vài đóa héo, một vài cành nát. Hắn không dám nhìn, bởi hắn càng nhìn càng liên tưởng đến một cái gì trong con người hắn. Cái đó sẽ tan nát trong tương lai hoặc gần hoặc xa. Hắn ngẩng mặt lên, dẫm chân lên sắc hoa mà đi vào trong rừng. Bóng ai kia? Bóng đó trắng như tuyết đứng tựa vào một thân cây, mặt nhìn xuống, chừng như đếm những hoa rụng. Bóng đó đưa lưng về hoa vô khuyết, song hắn cũng nhận ra được đó là một nữ nhân. Sợi tóc đen dài buông phủ đôi vai, càng làm nổi bật màu áo trắng. Chẳng những hắn biết bóng đó là một nữ nhân, mà hắn còn hiểu hơn nữa bóng đó là ai. Còn ai nữa nếu chẳng phải là Thiết Tâm Lan với vóc dáng quen thuộc? Còn ai nữa quyến luyến cái khung cảnh này nhớ nhung mà tìm đến? Hoa Vô Khuyết không tưởng là gặp Thiết Tâm Lan tại đây trong phút giây này. Hắn tự hỏi có nên gọi nàng chăng, hay cả hai cứ lờ đi, ai suy tư cứ suy tư, ai chờ người cứ chờ người. Dù nên gọi dù không nên gọi, trước hết hắn nghe nhói ở con tim. Thực ra hắn thống khổ vô cùng, hắn thống khổ Trường Kỳ, chứ không đợi gì có Thiết Tâm Lan rồi mới thống khổ. Bất quá cái niềm thống khổ chợt tăng lên, dường như hắn bị kích thích mạnh khi nhìn thấy nàng. Nàng có nghe tiếng chân của Hoa Vô Khuyết chăng? Nàng đứng đó tựa mình vào thân cây, mắt nhìn xuống, đầu không quay lại, dường như đang bị muôn ngàn nỗi niềm bao bọc ngăn cách nàng với cái thực tại. Nàng không nghe, không thấy gì từ ngoại cảnh. Nàng đang nhìn vào lòng, sống với tâm tư. Một cơn gió cuốn nhẹ về, phất qua mái tóc đen huyền, tóc tan mỏng, biến thành một áng mây mờ, để lộ nửa hình đôi vai tưởng chừng như Hoa Vô Khuyết, có thấy chiếc cổ trắng ngần sau làn tóc. Lâu lắm nàng mới buông tiếng thở dài, rồi tự lẩm nhẩm: hoa nở, hoa tàn, hoa rơi, hoa tan nát, hoa sẽ khô, hoa sẽ nát, mục thành đất. Đời người nào khắc chi hoa, đời thiếu nữ lại càng giống như hoa hơn. Giọng nói lâm ly ảo não cực độ, giọng nói có ẩn ức u oán đau buồn. Vào lứa tuổi xuân mà nàng sớm gặp cái cảnh quá bi thảm như vậy, nghĩ cũng đáng thương. Mà làm sao nàng bi thảm? Hoa Vô Khuyết nhất định không làm kinh động đến nàng, nên từ từ quay mình, từ từ ly khai. Nhưng cái tâm muốn đi mà chân khó nhích. Rồi hắn buồn miệng thở dài. Chừng như Thiết Tâm Lan vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đến bây giờ nàng mới quay đầu lại. Quay đầu lại rồi chẳng nói gì nhiều, chỉ gọi: người. Một tiếng thôi, một tiếng bao hàm đủ ngàn muôn ý. Đối với những kẻ lấy lòng, hiểu lòng, một tiếng thôi cũng đủ lắm rồi. Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười. Nụ cười của hắn nhạt chăng, khổ chăng, gượng gạo hay chăng? Hắn hỏi: cô nương vẫn mạnh. Mới hôm qua cùng đưa nhau đến đây, Thiết Tâm Lan chạy trốn, song phương cách mặt chưa tròn một ngày. Hoa Vô Khuyết hỏi nàng có mạnh chăng, nghĩ cũng lạ. Trong thời gian đó nàng có thể ngã bệnh nặng được hay sao? Mang bệnh nặng rồi nàng bình phục nhanh như vậy được hay sao? Nhưng nếu không hỏi vậy thì hắn phải nói gì? Bởi cái câu đầu tiên là câu khó nhất. Tuy nhiên Thiết Tâm Lan cũng hiểu được hắn muốn nói cái gì khác hơn. Hắn muốn nói nhiều hơn, bởi hắn không vượt nổi bức tường kiên cố, nên hắn phải giản đơn một cách nhạt nhẽo như vậy. Câu hỏi đơn giản nhạt nhẽo quá, Thiết Tâm Lan làm sao đáp được? Nàng chỉ gật đầu. Một cái gật đầu vô vị, tránh né, như Hoa Vô Khuyết hỏi một câu tránh né. Lâu lắm, Hoa Vô Khuyết tiếp một câu: cô nương không tưởng là tại hạ đến đây. Thiết Tâm Lan đợi ai mà hắn cho rằng lầm, thay vì mong cái người nàng đợi đến đây thì nàng lại thất vọng vì chính là hắn đến. Câu nói đó như mũi kiếm xoáy vào tim nàng. Thiết Tâm Lan cúi đầu, chẳng rõ thực tâm hay khách sáo, chẳng rõ có hiểu nổi ẩn ý của Hoa Vô Khuyết chăng. Nàng buông nhẹ: trông thấy ngươi không thọ thương, ta cao hứng vô cùng. Nàng thốt nhỏ quá, cơ hồ chính nàng cũng chẳng nghe nàng nói gì. Thế mà Hoa Vô Khuyết nghe rất rõ. Mường tượng hắn ở ngay trong tâm tư của nàng, ở nơi cái nguồn phát xuất câu nói. Hắn cũng cúi đầu, cúi thấp giọng: đa tạ cô nương. Xa vắng quá, họ cố đến gần nhau, song càng thốt, họ càng thấy giang ra xa nhau mãi mãi. Thiết Tâm Lan cố gắng trở về gần, cắn mạnh vào môi rồi thốt: hôm qua ta chạy đi, chạy một mình, chắc ngươi trách ta. Hoa Vô Khuyết mỉm cười: tại hạ đâu dám trách cô nương, lý do gì cho phép tại hạ trách? Phải cố gắng lắm, hắn mới điểm một nụ cười. Hắn cố cười cho được tự nhiên, nhưng hắn biết trước là khó thành công. Cũng may Thiết Tâm Lan không nhìn thấy nụ cười đó. phảng phất nàng không dám nhìn hắn. Lại một lúc lâu, Thiết Tâm Lan thở dài tiếp. Thực ra ta có nhiều lời muốn nói với ngươi, chỉ vì ta chẳng biết phải nói như thế nào nên chưa nói được. Hoa Vô Khuyết đáp. Cô nương khỏi phải nói, tại hạ đã hiểu hết rồi, hiểu trước khi cô nương muốn nói. Thiết Tâm Lan chớp mắt. Ngươi hiểu? Hoa Vô Khuyết lại cười dịu giọng tiếp. Có những người rất khó bị kẻ khác quên đi, lắm lúc mình tưởng là đã quên rồi, quên được rồi, nhưng khi gặp nhau thì thức ngộ ra, chỉ là quên tạm như một lượn sóng ngầm, chìm trong lòng biển, bừng lên là bừng mạnh không tưởng. Thiết Tâm Lan nói với giọng đặc. Ngươi tha thứ cho ta. Bây giờ nàng ngẩng mặt lên, gương mặt đẹp đầm đìa lệ thảm. Van cầu tha thứ, Thiết Tâm Lan van cầu hắn chấp nhận cái sự thể mà song phương hiểu ngầm, có phải vậy không? Hoa Vô Khuyết không nhìn nàng, hắn lại cười. Có những nụ cười bi thảm hơn những cái mếu, nhưng người ta không mếu mà lại cười, bởi cái mếu không biểu hiện được sự trọn vẹn chua chát, đau xót trong tâm. Hắn bỗng trở nên trầm tính lạ, hắn thốt. Thực sự thì cô nương chẳng có việc gì đến đối van cầu kẻ khác lượng thứ, nếu tại hạ ở vào trường hợp của cô nương, hẳn cũng phải làm như vậy thôi. Thiết Tâm Lan tiếp. Ta đối xử không đẹp với ngươi, tại sao ngươi không mắng ta, tại sao ngươi không trách ta? Ngươi mắng ta, trách ta, ta còn dễ chịu hơn. Ngươi càng tỏ ra thông cảm, ta càng đau khổ nhiều. Niềm kích động bốc mạnh, nàng khóc thành tiếng. Chương thứ 67, nghĩa tựa cánh chuồn. Hoa Vô Khuyết trầm lặng một lúc lâu. Sau cùng, hắn ngẩng mặt nhìn lên không, thở dài mấy tiếng, đoạn thốt. Không, tuyệt đối tài hạ không hẳn cô nương, vĩnh viễn tài hạ không. Tuy tài hạ không được cùng cô nương sum họp với nhau, song suốt đời tài hạ xem cô nương như là một người muội muội. Tài hạ dành mọi tình cảm cho cô nương, tất cả những cảm tình mà một huynh trưởng có thể dành cho một tiểu muội. Thiết Tâm Lan ngưng khóc ngay, ngẩng đầu tiếp, hỏi gấp. Thật chứ? Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ. Có khi nào tài hạ lừa dối cô nương chăng? Rồi hắn tiếp. Đã nói ra, tài hạ xin nói luôn, là chẳng những tài hạ không hề hận cô nương, mà cả đến Tiểu Linh Ngư, tài hạ cũng không bao giờ hận hắn. Dù rằng cái số đã định, hắn cùng tài hạ là hai kẻ cừu địch, hắn vẫn là bằng hữu của tài hạ. Hắn là bằng hữu duy nhất trong đời của tài hạ. Cừu địch là do ngoại cảnh, bằng hữu là do nội tâm. Cô nương à, nếu cô nương cùng hắn sống cùng nhau, thì đó là niềm cao hứng lớn lao nhất cho tài hạ đó. Một niềm cao hứng chân thành. Thiết Tâm Lan vụt kêu lên. Đại ca, tôi cảm kích đại ca vô cùng. Niềm cảm kích này tôi giữ mãi suốt đời tôi. Một niềm cảm kích chân chính. Nàng cất cao giọng mà thốt. Thốt xong nàng cười lớn. Nàng cười khi mặt mũi nàng còn đẫm nước mắt. Nàng không khóc nữa, nhưng lệ cứ trào ra. Thứ lệ chân thành cảm xúc. Không thể hiểu được hiện tại nàng bi thảm hay là đang vui mừng. Có khi nào người ta bắt cá hai tay mà được cá chăng? Nàng thì không muốn bắt cá hai tay. Nhưng cái tay với bắt con cá kia thì con cá kia cứ chạy vụt. Còn một con, một tay không muốn bắt con cá này mà con cá chừng như quyến luyến bàn tay nàng không chịu rời xa. Hai con cá cũng ngon như nhau, cũng đẹp mắt như nhau. Có khác chăng là một con đến trước, một con đến sau. Mà con đến trước lại gây ấn tượng sâu đậm rồi. Nàng bi thảm vì con cá sau bằng lòng bơi đi xa tầm tay. Dù sao thì cũng là một điều đáng tiếc. Có đáng tiếc nên nàng mới trải qua khó khăn trong những lúc sau này. Nàng vui mừng không phải vì Hoa Vô Khuyết nói vậy mà nàng nắm được con cá trước trong tay. Nàng vui mừng vì trường hợp dứt khoát rõ ràng được như vậy. Hoa Vô Khuyết cũng chẳng biết là mình bi thảm hay vui mừng. Hắn tiếp. Trên thế gian có nhiều sự việc đến với ta. Đối với những sự việc đó chúng ta bất lực, thì tại hạ trách cô nương thế nào được? Mà tại hạ cũng không trách ai được. Nếu có trách thì trách cái sự an bài của Cao Thiên, đưa chúng ta vào cảnh vô khả nại hà. Cô nương tự làm khổ mà gì, không bao giờ chúng ta tìm một giải pháp lưỡng toàn được. Chấp nhận sự an bài do Cao Thiên đi cô nương à? Hắn chưa gọi nàng bằng hai tiếng tiểu muội. Thiết Tâm Lan ngưng ánh mắt nhìn hắn. Nhưng ngươi, chẳng nhẽ ngươi... Hoa Vô Khuyết dịu giọng. Cô nương đừng có lo ngại, trên đời chẳng có nỗi khổ nào không hòa giải được. Hôm nay đau, những ngày sau vẫn đau, song cái đau sẽ dịu dần. Bởi thời gian là liều thuốc nhậm màu, cuối cùng cái đau đó chỉ còn là vết sẹo. Bất quá sau này, nhìn vết sẹo, ta cười trong man mác rồi bỏ đi như lật qua một trang sách mới, để hòa mình vào nhịp sống hiện thực, dọn mình cho nhịp sống tương lai. Cô nương không nên xót xa cho nhau làm gì. Thiết Tâm Lan run giọng. Ngươi, tại sao ngươi tốt như vậy? Tại sao ngươi nhân từ rộng lượng? Tại sao ngươi không giống phần nhân loại còn lại của loài người? Tại sao ngươi không độc ác? Nàng òa lên mà khóc, khóc một lúc rồi tiếp. Tuy nhiên ta biết miệng thì nói thế, chứ lòng ngươi thì hận ta không chịu nổi. Hoa Vô Khuyết càng dịu giọng hơn. Không được cô nương, tại hạ không hề nói dối. Hắn biết Thiết Tâm Lan gọi hắn bằng hai tiếng đại ca là nàng đã dựng lên bức vạn lý tường thành, ngăn cách hắn và nàng. Và bức tường thành kiên cố đó sẽ mãi mãi sừng sững giữa song phương. Chẳng bao giờ hai tiếng đó thay đổi bằng bất cứ danh từ nào. 2 năm rồi, tình cảm xây dựng với biết bao nhiêu công phu. Lâu đài đó bị cơn bão mang tên đại ca quật đổ, vỡ tan không một mảnh nhỏ. Đại ca, còn có danh từ nào ác độc hơn đối với Hoa Vô Khuyết? Từ nay, dù họ hàng ngày có thể thấy mặt nhau, song họ là hai con chim nhạn, một chân trời, một góc biển. Và biết đâu cả hai cùng hướng vọng về nhau, hay chỉ một con mơ hoài hình bóng cũ, còn một con thì ấp ủ rửa lông cho kẻ được ưu đãi hơn hắn. Hắn lại nhìn trời, một vòng mây bay qua, mây bay lơ lửng, hứng hở, mây vô tư lự như lòng người có chủ, như con thuyền tạm tách trạm trở về bờ cũ buông neo. Đã xa, Hoa Vô Khuyết cho xa luôn, con thuyền cáo biệt ra đi từ từ, thì hắn dùng sào đẩy cho nhanh, cho chóng kịp xuôi dòng. Tại hạ ước mong hắn không đối xử tệ bạc với cô nương, hắn sẽ dành mọi sự tốt lành cho cô nương. Lời chúc thành thật lắm, lời chúc thay cho một câu cam kết trong lòng. Cam kết từ nay sẽ không làm bất cứ việc gì ràng buộc Thiết Tâm Lan, cam kết để cho nàng thong dong đi tìm hạnh phúc. Giữa nhau mọi ân nghĩa như thanh toán xong xuôi, chẳng còn ai nợ ai nữa, nàng không còn thắc mắc nữa mà hắn cũng đã tỏ thái độ rồi. Nhưng những giải tỏa bên ngoài là nguồn gốc của sự phức tạp. Bên ngoài trầm tĩnh, bên trong báo bùng. Thì ra bề mặt là của đồng loại, còn bề trái là của mỗi cá nhân. Đồng loại có bao giờ nghĩ đến cá nhân của một con người, dù đồng loại bao gồm tất cả cá nhân. Song nhiều cá nhân quá, đồng loại dù muốn dù không cũng phải bỏ rơi một số. Thiết Tâm Lan, một đồng loại của Hoa Vô Khuyết, có hiểu cho cá nhân của Hoa Vô Khuyết hay không? Vô luận làm sao, hiện tại cả hai cảm thấy thản nhiên hơn trước rất nhiều, bởi họ đã vạch con đường tiến. Họ không dừng ở điểm tựa, có muôn ngàn lối rẽ. Giả như họ còn hồi tưởng lại những cái gì đã qua, hai tiếng đại ca kia sẽ nhắc nhở họ quay về với lý trí. Họ không muốn phạm lỗi, họ không muốn khinh nhau, thì hai tiếng đại ca kia là một biện pháp giúp cho họ tự vệ. Và nhờ vào hai tiếng đại ca đó, họ có gần gũi bên nhau lâu hơn, lâu đến khi nào họ không còn muốn gần gũi nữa, hoặc giả một bên muốn ly khai. Tâm tư bình lặng rồi, Thiết Tâm Lan điểm một nụ cười hỏi: tại sao đại ca còn trở lại nơi này? Hoa Vô Khuyết trầm giọng: Ngô ca nhận sự ủy thác của một người, đến đây để gặp một người. Hắn do dự, không biết có nên nói sự thật hay chăng. Sự thật là Tiểu Linh Ngư nhờ hắn đến đây tạ lỗi với Yến Nam Thiên. Hắn nghĩ nên giấu Thiết Tâm Lan là hơn, tránh cho nàng phải lo lắng về Tiểu Linh Ngư. Thiết Tâm Lan chỉnh sắc mặt: đại ca đến đây để gặp Yến đại hiệp. Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải nói thật: phải. Thiết Tâm Lan chớp mắt: hắn nhờ đại ca đến. Hoa Vô Khuyết gật đầu: phải. Thiết Tâm Lan hỏi gấp: hắn ở đâu, bận việc gì mà không đến được? Hoa Vô Khuyết không đáp, lại hỏi ngược: Yến Nam Thiên đại hiệp bận việc gì không đến đây, còn hiền muội đến đây làm gì? Thiết Tâm Lan cúi đầu: chiều hôm qua Yến Nam Thiên tìm muội, nói với tiểu muội rất nhiều và bảo tiểu muội hôm nay đến đây chờ người. Đại ca phải biết lời nói của Yến Nam Thiên còn ai dám cãi. Nói câu đó nghe quá thừa. Dù nàng có thể cãi, vì tất nàng muốn cãi, phải chi nàng đừng nói cái đoạn cuối, thì Hoa Vô Khuyết ít thống khổ hơn. Hắn đâu cần nghe nàng tất trách cái sự có mặt của nàng tại đây. Lờ đi việc đó, Hoa Vô Khuyết lại hỏi: Yến đại hiệp đã nói gì với hiền muội? Thiết Tâm Lan thoáng đỏ mặt, cắn nhẹ vào môi để lấy thêm nghị lực đáp: Yến đại hiệp bảo tiểu muội cùng hắn nên đàm đạo gây cảm thông cho nhau, để rồi sau đó... Bỗng có tiếng cười vang từ bên ngoài rừng vọng vào. Một câu nói tiếp theo tiếng cười cũng oang oang như lệnh vỡ. Đã làm lành với nhau rồi có phải không? Ta đến sớm quá, có thể làm trở ngại hứng thú của các ngươi. Hoa Vô Khuyết vụt quay mình. Yến Nam Thiên vừa cười vừa bước những bước chân dài tiến đến. Thấy Hoa Vô Khuyết, Yến Nam Thiên ngưng cười ngay, rồi trầm gương mặt hỏi: tại sao ngươi đến đây? Ngươi đến đây làm gì? Lão đưa mắt sang Thiết Tâm Lan hỏi: con Tiểu Linh Ngư? Thiết Tâm Lan cúi đầu đáp: tôi không biết. Đưa tay chỉ Hoa Vô Khuyết, nàng tiếp: Hoa công tử nói rằng... Hoa Vô Khuyết tiếp nói: Tiểu Linh Ngư nhờ tài hạ đến đây báo tin với Yến đại hiệp là hôm nay hắn không đến được. Yến Nam Thiên nổi giận: tại sao hắn không đến được? Hoa Vô Khuyết thở ra một hơi dài: hắn đã bị người câu thúc mất tự do, mỗi bước chân, mỗi động tay, mỗi lời nói đều bị giám thị kỹ. Hắn biết câu nói đó sẽ tạo nên một hậu quả tai hại khôn lường. Và người chấn động nhảy hơn hết chính là Thiết Tâm Lan, nàng biến sắc. Quả nhiên Yến Nam Thiên nổi giận. Ai cầu thúc hắn? Hoa Vô Khuyết do dự một chút. Một vị tiền bối trong võ lâm, thiên hạ gọi là Đồng Tiên Sinh. Yến Nam Thiên thét lớn. Đồng Tiên Sinh? Ta lăn lộn trên đường đời hơn mấy mươi năm dài, không hề nghe nói là trong võ lâm có một nhân vật mang danh hiệu đó. Hay là ngươi bịa ra một cái hiệu để lừa ta? Lão nhích từng bước từ từ, thu hẹp khoảng cách giữa lão và Hoa Vô Khuyết. Rồi lão hét. Có phải là ngươi ám toán rồi chăng? Vậy mà ngươi còn giả vờ đến đây đóng vai trò một người tốt, ngươi to gan thật. Hoa Vô Khuyết ngẩng cao mặt, cất giọng sẵn sàng. Tại hạ thọ sự ủy thác của người, xuất sẵn thi hành sự ủy thác đó. Do đó tại hạ có mặt tại đây trong giây phút này. Đại hiệp hỏi biết mà không nói thì chẳng hóa ra khinh thường đại hiệp hay sao? Nói ra rồi tại hạ lại bị nghi ngờ, như vậy là đại hiệp khinh thường nhân cách của tại hạ đó. Tại hạ... Yến Nam Thiên trừng mắt. Rồi ngươi làm sao chứ? Hoa Vô Khuyết gằn từng tiếng. Dù tại hạ không là đối thủ của Yến đại hiệp, song trong trường hợp này chỉ có ác đấu mới có giải quyết được vấn đề. Chẳng bao giờ tại hạ chấp nhận bất cứ ai xem nhẹ lời nói của tại hạ. Yến Nam Thiên nhìn trời cao, bật cười cuồng dại. Ngươi dám còn nói như vậy nữa sao? Thật mà cái gan của ngươi to hơn chỗ tưởng của ta đó. Hoa Vô Khuyết thản nhiên. Cái gan của tại hạ dù nhỏ bé đi chăng nữa, tại hạ vẫn không thuộc dạng tham sanh. Tại hạ không hề sợ chết khi người ta trả đạp lên danh dự của tại hạ. Yến Nam Thiên nạt to. Ngươi không sợ chết thì hôm nay ta hóa kiếp cho ngươi, thành toàn các ý nguyện của ngươi. Nhưng Thiết Tâm Lan đã lướt tới, run giọng gào lên. Yến đại hiệp, tôi biết rõ Hoa công tử vô luận việc gì trong trường hợp nào, Hoa công tử không hề nói ngoa. Yến Nam Thiên hử một tiếng. Tiểu Linh Ngự đã bị người an toán, ngươi không nghĩ cách báo thù lại còn toan cầu tình cho kẻ khác. Thảo nào mà Tiểu Linh Ngự không tránh mặt ngươi. Thì ra ngươi là một thiếu nữ thay đổi tâm ý dễ dàng và nhanh chóng quá chừng. Câu nói đó là một nhát búa đập mạnh vào tự ái của Thiết Tâm Lan, bởi câu nói hàm ý cho rằng nàng là hạng lăng loạn. Tuy nhiên nàng không giận, chỉ òa lên khóc vừa phân trần. Tiểu Linh Ngự quả thật bị người hãm hại, thì tôi liều chết để cứu hắn, chứ còn đại hiệp cho rằng Hoa công tử nói ngoa, thì dù đại hiệp có giết tôi cũng quả quyết là chẳng bao giờ có việc đó, bởi tôi đã hiểu phẩm cách của Hoa công tử. Yến Nam Thiên cười lạnh. Ngươi muốn chết để cứu Tiểu Linh Ngư, ngươi cũng muốn chết để bảo đảm nhân cách của Hoa Vô Khuyết. Ta hỏi ngươi, có tất cả được bao nhiêu mạng sống? Thiết Tâm Lan càng khóc lớn. Yến đại hiệp cứ mắng tôi đi, mắng nặng hơn nữa cũng chẳng sao, tôi không thể biện bạch cho đại hiệp hiểu được. Dù rằng đại hiệp có cho tôi là gái trắc nết, tôi cũng cam chịu, chứ biết nói gì hơn, cho đại hiệp tin tưởng. Yến Nam Thiên cười lớn. Được rồi, ngươi lấy tính mạng đảm bảo nhân cách của hắn, ta cứ để cho ngươi tùy tiện đối xử với đời. Nhưng ta cần nói với ngươi câu này. Là các thứ gái ngày ba đêm bốn như ngươi, thì tính mạng còn giá trị gì nữa chăng mà đem ra đảm bảo cho nhân cách một người? Ngày ba đêm bốn, nếu không phải là kẻ bán phấn buôn hương, nếu không là tay đầu này mày cuối mắt, thì là ý nghĩa gì? Yến Nam Thiên nặng lời quá đáng. Thực ra Yến Nam Thiên không có ác ý gì đối với Thiết Tâm Lan, bởi cái tính của lão nóng hơn lửa. Gia dĩ hiện tại lão lo ngại cho tính mạng của Tiểu Linh Ngư. Lão khẩn trương ra mặt, rồi lão giận cái người câu thúc Tiểu Linh Ngư. Giận quá thành mất bình tĩnh, nên lão không cần dè dặt lời nói. Thiết Tâm Lan chưa kịp có phản ứng gì, Hoa Vô Khuyết biến sắc mặt. Hắn cao giọng hỏi. Một bậc anh hùng như đại hiệp dùng những lời lẽ như thế thốt vào mặt một nữ nhân, thử hỏi cái giá trị nhân cách của đại hiệp được bao nhiêu chứ? Hắn gằn từng tiếng. Yến Nam Thiên, tại hạ trọng đại hiệp là bậc anh hùng, là hạng tiền bối, nên luôn luôn nhân nhượng đại hiệp. Không ngờ đại hiệp buông lung tính khí, hành động ngang tàn, nói năng thô lỗ, mất cả khí khái của bậc thường thượng, tại hạ thất vọng vô cùng. Thiết Tâm Lan kêu to. Đừng, công tử không nên nói như vậy. Không phải Yến đại hiệp quyết tâm hạ nhục tôi đâu, chỉ vì người không hiểu tôi, chỉ vì người quá lo sợ cho tính mạng của Tiểu Linh Ngư. Trong cơn khẩn cấp, người khó kiểm soát được ngôn từ. Nàng gào, nàng thét, song có ai chịu nghe nàng nói đâu. Bởi Yến Nam Thiên đã dần giữ cực độ, Hoa Vô Khuyết vừa dứt tiếng, nàng vừa mở miệng là lão ta đã đánh ra một quyền rồi. Hoa Vô Khuyết không lùi, hùng dũng lướt tới để nghênh đón. Thiết Tâm Lan rất hiểu, nếu hai người đã động thủ, thì trên đời này không có một ai ngăn trở nổi. Nàng lại nghĩ đến phần mình vì lo cho Tiểu Linh Ngư, vì ngại cho Hoa Vô Khuyết mà phải chịu nhục nhã như hôm nay. Cái nhục đó có ai biết cho nàng? Nỗi khổ tâm của nàng đem lại cho nàng cái gì? Ngày ba đêm bốn, còn câu mắng nào nặng hơn nữa? Dù cho là gái miệt mài trong cảnh yên hoa, chưa chắc gì chịu nổi một câu mắng như vậy. Huống hồ nàng là gái nhà lành. đã chịu cho người ta mắng, bằng lòng với cái nhục, mong hòa giải sự tình. Nhưng nhục lại hoàn nhục, mà sự tình lại căng thẳng hơn. Và sự tình lại đi đến cảnh sống chết của một người. Có ích gì đâu. Chỉ cái chỗ hy sinh nhiều mà không thu hoạch lợi ích mảy may, làm nàng đau đớn hơn cái nhục. Đã biết trên đời này không ai ngăn chặn được cuộc ác chiến đó, thì nàng có năng lực gì để ngăn chặn? Không ngăn chặn được, nàng òa lên khóc. Khóc lớn, có bao nhiêu khí lực nàng tận dụng để khóc. Nàng muốn khóc cho kinh động cao thiên, rồi từ Ngọc Khuyết một vị thượng tiên vâng lệnh thượng đế xuống phàm trần hòa giải cho song phương. Nàng khóc nghe bi thảm quá chừng, bi thảm hơn con Đỗ Quyên khóc giữa đêm trường tịch mịch. Yến Nam Thiên có nghe chăng? Hòa Vô Khuyết có nghe chăng? Quyền phong, trưởng phong cuốn ảo ảo, một lần nữa bao nhiêu hoa còn lại ở khu rừng này lại tơi bởi tan nát. Đời hoa sao gặp nhiều phũ phàng? Hòa có tội tình gì? Sao những kẻ khác đánh nhau không tìm nơi trống trải mà liều sống chết với nhau? Hòa có khiêu khích ai đâu mà họ đưa nhau đến đây hủy diệt một đời hoa? Song phương đánh nhau, song phương đại biểu cho hai lớp người, một già một trẻ, già là cựu, trẻ là tân. Song phương đang thực nghiệm cái hơn cái kém của cựu và tân. Cựu ỷ mình thừa kinh nghiệm, dày công phu tu vi. Tân ỷ mình canh cải, biến hóa, cộng thêm sự phương cương của hạng người biến động. Một cuộc quyết đấu hầu như không tiền khoáng hậu giữa tay kiếm thần và đệ tử của một môn phái độc tôn. Lần trước họ đấu kiếm, lần này họ đấu quyền trường, nhưng cuộc đấu tay không này có phần kịch liệt hơn trước. Tuy nhiên, tính chất của đấu pháp không thay đổi, Yến Nam Thiên vẫn cương, Hoa Vô Khuyết vẫn nhu. Cương thì oai mãnh, nhu thì thâm trầm. Cương phát trước, ồn ào, nhu chờ sau mới phản ứng, khắc định. Phàm về võ học, chuyên về nhu là bị người lấn áp trước, nhường cho người chiếm thượng phong, rồi từ thượng phong đi lần đến uy hiếp. Nhu không có lợi ở điểm đó, cho nên người chuyên nhu không tạo được một căn bản vững vàng thì khi giao đấu cầm chắc thất bại. Đã qua nhiều cuộc giao đấu, Hoa Vô Khuyết giờ đây có rút kinh nghiệm ít nhiều. Hắn không hoàn toàn sử dụng quy củ của môn phái. Hắn thỉnh thoảng vượt ra ngoài sở học và xuất thủ bằng kinh nghiệm. Cho nên dùng nhu ứng phó với Yến Nam Thiên một lúc, hắn nhận thấy vẫn bất lợi, đúng như lúc song phương dùng kiếm. Do đó qua mấy chiêu đầu, hắn thức ngộ ngay. Nhu không thắng cương nổi, nhất là cái cương này do tay để nhất danh nhân trong võ lâm phát xuất. Hắn chuyển sang cương liền, và cái cương của hắn cực kỳ mãnh liệt. Thực ra sự chuyển biến đấu pháp này tuy có do nơi tranh thắng bại, song một phần vì hắn đang tức giận. Con người tức giận thì làm sao bình tĩnh, mà nếu không bình tĩnh thì khó sử dụng nhu pháp đúng mức lợi hại. Chỉ có cương, dùng cương, hắn mới phát tiết được cam phấn, và cái cương của hắn càng mãnh liệt, niềm cam phấn mỗi phát tiết càng nhanh chóng. Có thế hắn mới hạ dạ. Song phương dùng cương toan hạ nhau thì chắc là một bên phải gãy nhanh chóng. Yến Nam Thiên dốc toàn lực vì tiểu linh ngư lâm nguy, lão ta bực tức bởi có kẻ dám đụng đến chàng, trong khi lão đã ra mặt bảo hộ chàng. Hoa Vô Khuyết cũng vì thiết tâm lan mà dốc toàn lực, bởi Yến Nam Thiên dù có nói chạm đến tự ái của hắn, sự va chạm đó rất nhẹ, có thể hắn bỏ qua. Chứ còn lão mắng nàng là phường trên bộc trong dâu, điều đó hắn không thể tha thứ được. Bằng mọi giá, kể cả sinh mạng của hắn, hắn phải trừng trị kẻ ăn nói ngông cuồng, thô lỗ. Dù kẻ đó là một Yến Nam Thiên, dù kẻ đó thuộc hàng trường thượng. Như vậy, nếu có một bên gãy, thì cái gãy này không phải để bảo vệ nhân cách họ, mà là để bảo vệ một người. Cái người mà họ quan tâm nhất trong đời họ. Trời u ám như sắp có mưa. Tuy sử dụng cương pháp, một đấu pháp không quen dùng, Hoa Vô Khuyết cũng chứng tỏ được sự linh hoạt trong con người dày căn bản. Nhưng gặp Yến Nam Thiên, một thái sơn trong võ lâm, dù hắn có là thợ đá giỏi, cũng không làm sao phá vỡ tòa thái sơn vững vàng như vũ trụ được. Đánh với Yến Nam Thiên là hắn đánh với bức tường đồng vách sắt. Nếu nói rằng hắn toan phá vỡ tòa thái sơn thì hơi quá đáng. Đánh với tường đồng vách sắt, biết đến bao giờ hắn mới thành công? Dần dần rồi hắn cảm thấy những chiêu thức đưa ra đều vô hiệu. Dần dần hắn không còn phát xuất được những độc chiêu nữa. Rồi cuối cùng những chiêu thức của hắn vờn vờn bên ngoài. Bất quá hắn chỉ còn múa may vậy thôi, chứ không hy vọng gì tiếp cận địch. Đánh như vậy thì hạ địch làm sao được? Tóc của Hoa Vô Khuyết tung bay theo đà tiến thoái, rối bổng lên, những sợi nào xóa xuống gặp mồ hôi dính luôn tại đó, thành ra một mớ dính sát vào trán, vào mặt, một mớ còn tung bay. Trông hắn hiện giờ sắc sơ không tưởng nổi. Mặt hắn thì xanh nhợt, xanh vì giận, xanh vì mệt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, màu đỏ của sự điên cuồng. Bây giờ hắn mới thức ngộ ra, kẻ nào dùng cương pháp chống đối với Yến Nam Thiên, đúng là kẻ đó chọn một cách tự sát. Trên đời này về cương pháp, Yến Nam Thiên phải được kể là độc đáo, là ngàn trước cũng không, ngàn sau cũng không. Cái cương của hắn so với cái cương của Yến Nam Thiên chẳng khác nào một chất thép lung nửa mềm, nằm trên đe chịu cho búa đập. Hòa Vô Khuyết có cảm tưởng là mình từ từ bị đối phương dìm sâu vào đất mềm, càng lún sâu càng lúng túng, đến những cử động nhẹ nhàng cũng chẳng làm được. Tuy nhiên hắn không bỏ cuộc, hắn nhất định đánh, dù đánh mà không làm chết ai, đánh đến hơi thở cuối cùng, để rồi mình chết. Bỗng Yến Nam Thiên đảo bộ nhảy ra ngoài vòng chiến xa hơn bảy thước, quát lớn: "Dừng tay!" Lão có thể đánh chết ngay Hoa Vô Khuyết, xong lão bỏ cuộc. Điều đó làm cho Hoa Vô Khuyết sững sờ hơn là mừng rỡ. Hắn dừng tay chờ nghe lão nói gì. Lão không nói liền. Hoa Vô Khuyết nóng nảy, vừa thở vừa hỏi: "Tại sao đại hiệp bảo tại hạ dừng tay?" Yến Nam Thiên chớp mắt nhìn hắn một lúc, gằn từng tiếng: "Tuy ta chưa hề nghe nói đến Đồng tiên sinh, tuy ta không tin là trên đời có một nhân vật mang danh hiệu đó, song ta tin ngươi nói thật." Hoa Vô Khuyết kêu lên: "À!" Yến Nam Thiên tiếp: "Chắc ngươi kỳ quái, tại sao bỗng nhiên ta lại tin ngươi?" Hoa Vô Khuyết gật đầu: "Đúng vậy." Yến Nam Thiên giải thích: "Nếu lời nói dối là do lòng trá, mà một người có lòng trá thì chẳng bao giờ chiến đấu như ngươi." Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc, rồi hắn ngẩng mặt lên không, bật cười dài thốt: "Bây giờ đại hiệp chịu tin, kể ra cũng chẳng muộn lắm sao?" Yến Nam Thiên trầm giọng: "Nếu ngươi cho rằng vừa rồi ta làm nhục ngươi, thì giờ đây ta nhận lỗi vậy." Hoa Vô Khuyết lại nín lặng giây lát, sau cùng thở dài tiếp: "Lầm là lầm, sai là sai, cái gì đã rồi cứ để qua, đổ qua đổ lại phòng có ích gì. Yến đại hiệp quả nhiên là bậc anh hùng đệ nhất trong thiên hạ, dù tại hạ có quyết tử chiến với đại hiệp cũng không còn cách nào xuất thủ được nữa." Yến Nam Thiên cao giọng: "Nhưng ta lại muốn tiếp tục cuộc đấu." Hoa Vô Khuyết giật mình: "Tại sao?" Yến Nam Thiên đáp: "Dù rằng ngươi nói thật, ta lại không thể buông tha cho ngươi đi, ta cần phải giữ ngươi." Hoa Vô Khuyết cao mày: "Tại sao?" Yến Nam Thiên tiếp: "Vô luận Đồng tiên sinh là ai, người ấy phải có ít nhiều quan hệ với ngươi, có đúng vậy không?" Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một lúc: "Đúng vậy." Yến Nam Thiên tiếp: "Người ấy câu thúc Tiểu Linh Ngư, có phải vì ngươi chăng?" Hoa Vô Khuyết cười khổ: "Tại hạ nào có muốn y làm như vậy đâu, y hành động hoàn toàn do ý riêng của y." Yến Nam Thiên hỏi: "Do ý của ai, ta chẳng cần biết. Y đã quản thúc Tiểu Linh Ngư, thì ta quản thúc ngươi. Ngày nào y phóng thích Tiểu Linh Ngư, thì ngày đó ta phóng thích ngươi." Lão bước tới, tóc dựng đứng, râu vảnh ra, giọng oang oang: "Y sát hại Tiểu Linh Ngư, thì ta sát hại ngươi." Hoa Vô Khuyết biến sắc, nhưng hắn thở dài buông gọn: "Như vậy là rất công bình." Yến Nam Thiên cao giọng: "Ta luôn luôn xử sự chí công." Hoa Vô Khuyết cười lạnh: "Riêng đối với Thiết cô nương, đại hiệp phá lệ rõ ràng, nàng..." Thốt đến đó, bỗng hắn phát hiện ra Thiết Tâm Lan đã vắng mặt tại cục trường. "Nàng đi đâu, đi từ lúc nào?" Yến Nam Thiên hét: "Ngươi tự nguyện lưu lại đây với ta, hay chờ ta ra tay chế ngự?" Hoa Vô Khuyết lại biến sắc, sắc mặt của hắn xanh dần, một màu xanh đáng sợ. Hắn gằn từng tiếng: "Bây giờ dù đại hiệp có đánh đuổi tại hạ cũng chẳng đi đâu cả." Yến Nam Thiên trố mắt: "Tại sao?" Hoa Vô Khuyết tiếp: "Nếu vì việc này mà Thiết Tâm Lan có hành động nông nổi, như hầu hết các nữ nhân chọn sở đoạt lúc cùng trí, dù đại hiệp có buông tha tại hạ nhất định không dung thứ đại hiệp." Yến Nam Thiên cười lớn: "Được, trước khi ta tìm Thiết Tâm Lan và Tiểu Linh Ngư, hai người chúng ta không ai có thể ly khai ai, có đúng vậy chăng?" Hoa Vô Khuyết gật đầu: "Cái ý của tại hạ là như vậy đó." Phần thứ 42 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.